Chìm trong cuộc yêu, chương 76, góc truyện audio.com, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cùng Duật Tôn, nghiêm Trạm Thanh, anh ta tỉnh rồi sao? Vâng, em cũng là hôm nay mới biết được, anh ta tới làm cái gì? Duật Tôn thuận miệng hỏi, anh ấy nói lo lắng, tới nhìn xem, Xanh Tiêu suy nghĩ nói, em đoán là anh ấy sau khi tỉnh lại liền nhớ lại chuyện trước khi bị đâm, anh ấy nghĩ em vì sợ quá mà té xỉu, hay là em bị thương ở đâu đó? Tôi còn tưởng rằng anh ta không tỉnh lại nữa, Duật Tôn đứng dậy cầm máy sấy tới, giúp tôi sấy tóc. Mắt em nhìn không thấy, em không biết dùng tay sao. Duật Tôn đem máy sấy nhét vào trong tay cô, nhưng thân thể nằm trên đùi Xanh Tiêu. Hắn tóc ướt sũng, hơi dính vào quần của cô, trên đùi liền lờ mờ nhìn ra một mảng lớn nước đọng. Mạch Xanh Tiêu mềm lòng giúp hắn sấy khô tóc. Duật Tôn hai mắt nhắm lại, đã nói là không có người tới, em còn đi lên thừa nhận làm cái gì. Em cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì cần giấu giếm cả. Xanh Tiêu thả máy sấy trong tay xuống, em cho dù có nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh cũng chẳng thể có gì để nói. Mạch Tương Tư trong phòng khách xem TV, trên bàn trà có mấy miếng hoa quả đã nếm qua. Lúc Xanh Tiêu cùng Duật Tôn xuống, dường như đang nói gì đó với nhau, Mạch Xanh Tiêu cười hơi cong cong đầu lông mày như ánh mặt trời thiêu cháy con mắt à. Tương Tư đặt miếng quýt vừa mới ăn được một nửa xuống, Duật Tôn biết rõ Xanh Tiêu lừa hắn, chẳng phải nên giận dữ sao. À đẩy xe lăn đi tới. Trong lúc ăn cơm tối, Duật Tôn cũng không có nhắc lại chuyện ban ngày có người tới nữa, dì Hà lấy do lo lắng cho Xanh Tiêu càng không muốn đề cập tới. Nghiêm Trạm Thanh về đến nhà, Nghiêm mẹ lo lắng nói liên miệng. Trạm Thanh, con đi đâu thế hả? Thân thể vừa mới tốt lên, cũng không nên để lại di chứng gì chứ, ba mẹ chỉ có con là con trai, có rảnh cùng Tiểu Nhu ra ngoài đi chơi nhiều một chút, cũng để cho mẹ sớm được ôm cháu nội. Tô Nhu đang ở phòng bếp cùng người làm học làm món canh mới. Nghiêm Trạm Thanh hiện tại cần phải chăm sóc cơ thể cho thật tốt, anh ấy thích ăn ở bên ngoài, vì thế Tô Nhu sẽ học cách làm một vài món canh ngon. Trạm Thanh, anh về rồi à? Tô Nhu đem nồi canh đặt trên bàn cơm, nhanh rửa tay, chuẩn bị ăn cơm chiều. Nghiêm Trạm Thanh xanh mặt đi đến, Tô Nhu thấy sắc mặt anh không đúng, liền cẩn thận dè dặt hỏi, anh làm sao vậy? Ngày đó tại quán trà, tôi lúc ấy đang cùng cô nói chuyện, Cố Tiêu Tây lúc đấy đi vào, cô biết tôi là do cô ta đâm bị thương phải không? Tô Nhu trong lòng khẩn trương, anh làm sao mà đột nhiên hỏi như vậy? Toàn bộ quá trình tôi bị đâm cô đều nghe thấy được, chính cô tại sao lại nói cùng cảnh sát hung thủ là Mạch Xanh Tiêu, cô làm như vậy, là muốn dồn cô ấy vào chỗ chết sao? Nghiêm Trạm Thanh giọng nói kích động, trên khuôn mặt tuấn tú chậm rãi bày ra một loại chán ghét. Tô Nhu lắc đầu, không phải như thế, anh hãy nghe em nói. Tôi không ngờ cô lại thủ đoạn như thế, tôi nếu chết thật thì cô ấy sẽ ra sao? Cô tình nguyện để cho Mạch Xanh Tiêu gánh tội thay, còn tên hung thủ thật sự cô lại trơ mắt nhìn cô ta nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nghiêm Trạm Thanh giận không kềm được, tiện tay giương lên, đem cả bát canh đập tan tành trên mặt đất. Nghiêm Mẫu đang xem TV, sợ tới mức lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Sự tình không phải như thế, là Cố Tiêu Tây, cô ta nói cô ta mang thai, con là của anh, em lúc ấy cứ tưởng anh bị trọng thương, em muốn thay anh giữ lại đứa bé này, em không có nghĩ tới nhiều như vậy, Trạm Thanh, anh đừng trách em Tô. Góc truyện audio.com, Nhu đi qua giữ chặt tay Nghiêm Trạm Thanh, lại bị người đàn ông dùng sức giật ra. Trạm Thanh, Tô Nhu nói không sai, Cố Tiêu Tây lúc ấy xác thực mang thai, còn ở nhà của chúng ta một thời gian nữa, Nghiêm mẹ thấy sự tình đã đi tới bước này, thì ra sức nói đỡ cho Tô Nhu, để cho Mạch Xanh Tiêu gánh tội thay cũng là bất đắc dĩ, lúc ấy hiện trường cũng chỉ có hai người bọn họ, nói cho cùng trên đao vừa vặn có dấu vân tay của cô ta. Nói như vậy, mọi người đều biết, Nghiêm mẹ rụt lại bên cạnh không nói lời nào. Trạm Thanh, em cũng là không có cách nào, anh thử nghĩ xem, Cố Tiêu Tây lúc ấy mang thai, cô ta lại cùng em ở cùng một mái nhà, em không khó chịu sao? Mỗi ngày đều trông thấy cô ta ở trước mặt em diễu võ dương oai, nhưng em luôn nghĩ tới đứa bé trong bụng là của anh nên toàn nín nhịn, em toàn tâm toàn ý cũng là vì anh à. Cô thật đúng là dám nói là vì tôi, Nghiêm Trạm Thanh cười lạnh, cô vì sao lại biết về Cố Tiêu Tây? Em Tô Nhu thoáng cái giật mình. Là cô ta tìm em, cô ta nói cô ta tên là Cố Tiêu Tây, cũng nói cho em biết gặp chuyện không may tại quán trà kia, nói cô ta đâm anh em lúc ấy đã nghĩ là báo cảnh sát, nhưng mà cô ta mang thai, nói con là của anh. Em vốn không tin, vừa vặn lại nghe thấy cô ta nói trong điện thoại lúc đấy, nói anh hủy hoại cả đời cô ta thích anh như vậy em. Lời nói của Tô Nhu đã kịp thời nhắc nhở Nghiêm Trạm Thanh. Cố Tiêu Tây đem tin tức giả cho anh, sự việc tiến triển về sau, anh vì chuyện của công ty mà lao đao khốn khổ, có thể là Cố Tiêu Tây muốn cố tình ám hại anh, những lời kia của Tô Nhu như làm hắn bừng tỉnh, dường như chính anh là người tự tay đẩy cô ta vào tình trạng như bây giờ. Cố Tiêu Tây trời sinh tính nhát gan, thì tại sao lại vô duyên vô cớ muốn giết anh?

mặc kệ anh có tin hay không, tôi đều muốn nói cho anh biết. Sau khi đâm bị thương anh, tôi có trở về tìm Duật Tôn, biết được chân tướng, tôi quyết định đi tự thú. Duật Tôn bắt tôi uống thuốc, sau đó tôi đi đến nửa đường, đau bụng chịu không được. Cố Tiêu Tây tránh ánh mắt sắc bén của Trạm Thanh, nhìn thẳng vào khung sắt phía sau lưng anh. Tôi cũng không biết Tô Nhu làm sao có thể nhận ra tôi, cô ta đem tôi kéo lên xe của cô ta nói cho tôi biết, hiện tại có một biện pháp nhất cử lưỡng tiện, cô ta nói cô ta sẽ ấn định tội giết người cho Mạch Xanh Tiêu, mà tôi chỉ cần trốn vào Nghiêm gia. Cô ta biết rõ tôi sảy thai, cho nên bảo bạn cô ta mang tôi đi bệnh viện. Cô ta thì trở lại Nghiêm gia, lừa cha mẹ anh nói tôi mang thai con của anh, mẹ của anh nói là muốn đi làm xét nghiệm mới có thể giúp tôi. Tô Nhu thật không ngờ con của tôi vẫn giữ lại được. Tôi thừa nhận tôi có tư lợi, tôi lúc ấy đơn giản chỉ biết thời biết thế, nói đứa con là của anh. Cô nói, Tô Nhu biết rõ, cô sảy thai, mới đồng ý giúp cô. Đúng, Cố Tiêu Tây gật đầu, tôi sau khi vào nhà anh, bác trai bác gái cũng không cho tôi rời khỏi cửa, nhưng một hôm tôi nhận được một cú điện thoại, nói là bệnh viện gọi tới, đối phương nói anh bệnh tình nguy kịch, bảo người nhà đến gặp mặt lần cuối cùng. Lúc ấy, Tô Nhu, gocchuyenaudio.com, kêu bảo mẫu lên lầu, điện thoại vang lên hồi lâu cũng không có người nghe, tôi tiếp xong sau cũng không nghĩ kỹ, chạy đến bệnh viện ngay, vừa ngồi trên xe không lâu, đã bị dẫn tới trước mặt Duật Tôn. Nghiêm Trạm Thanh sắc mặt âm lãnh, lâm vào trầm tư. Cố Tiêu Tây yên lặng thả điện thoại trong tay xuống, cô nói cho anh biết những chuyện này, chỉ là muốn anh cẩn thận Tô Nhu. Nếu như cô thật sự cùng Duật Tôn có giao dịch nào đó, cô cũng không hy vọng Nghiêm Trạm Thanh lại bị thương tổn. Người đàn ông cũng đặt điện thoại xuống, thấy Cố Tiêu Tây đã đứng lên. Anh tựa hồ còn có lời muốn nói, cô chỉ lắc đầu, bên miệng khẽ kéo lên một nụ cười khổ. Cô nên trở về với con người của chính cô. Ánh mắt của Nghiêm Trạm Thanh nhìn vào thân hình mảnh mai của Cố Tiêu Tây, cho đến khi cánh cửa kia lại lần nữa bị khép lại, người đàn ông hai mắt vẫn thế nhìn chằm chằm không có dịch chuyển. Trong lòng của anh giống như bị cái gì đó nắm chặt lại, nói không rõ cảm giác ra sao. Cố Tiêu Tây trở lại phòng giam, Cảnh Mục đem một túi đồ lớn của Nghiêm Trạm Thanh mang đến đặt ở trên giường cô. Ấy, cái gì đó à? Những nữ tù nhân cùng phòng giam đều đi tới, túi nhựa còn chưa được cởi bỏ đã bị kéo nát nhừ, trong đó chỉ có một số đồ ăn đơn giản, đối với người bên trong mà nói, lại quý hiếm đến kỳ lạ. Nhìn xem, những đồ này có phải nhập khẩu không a? 08682, tới thăm cô không phải là người tình đó chứ? Trên giường chỉ còn lại cái túi bị xé nát vụn, đồ đặc bị vơ vét không còn gì, cái gì đều không có giữ lại cho Cố Tiêu Tây. Cô đi qua đem chiếc túi rách nát gấp lại cẩn thận, rất thận trọng mà nhét vào dưới gối. Nghiêm Trạm Thanh về đến nhà đã là buổi tối, người trong nhà vừa ăn xong bữa tối, người giúp việc đang thu dọn bát đũa. Tô Nhu thấy anh trở về, đưa đôi dép lê trong nhà đặt dưới chân anh. Nghiêm Trạm Thanh thay xong trực tiếp đi vào phòng khách. Tô Nhu đang định hỏi anh làm sao lại không về ăn cơm tối, lời nói vừa mới đến bên miệng anh cũng đã đi khuất. Người đàn ông ngồi vào ghế salon, anh xem lại Tô Nhu một lượt, mới vài năm trôi qua cô liền trở thành một người khác mà thiếu chút nữa anh cũng không nhận ra. Nghiêm cha nghiêm mẹ xem TV, Tô Nhu đem cắt từng miếng hoa quả bày ở trên bàn trà, cha, mẹ, ăn trái cây à? Cô cầm một miếng đưa đến bên miệng Nghiêm Trạm Thanh, Trạm Thanh. Tô Nhu, Nghiêm Trạm Thanh ánh mắt chống lại cô, trong mắt hờ hững làm cô phải hoảng hốt, chúng ta ly hôn đi. Tô Nhu kinh ngạc, sửng sốt không kịp phản ứng. Trạm Thanh, con nói mê sảng gì thế? Nghiêm mẹ nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu. Trong nhà mới xảy ra chuyện lớn như vậy, con làm sao lại không biết yên ổn đi. Nghiêm cha đối với con trai độc nhất này cũng không có phương sách gì, chỉ có dương mắt nhìn trời. Lần này lại là vì ai? Hay là Mạch Xanh Tiêu? Tô Nhu cắn môi, nước mắt đã đong đầy hốc mắt. Tôi hôm nay đã gặp Cố Tiêu Tây. Tô Nhu đáy mắt một thoáng kinh hoàng, cô ta cùng chúng ta có quan hệ gì? Lúc Cố Tiêu Tây bị cú điện thoại lừa gạt đi ra ngoài, chuyện này cùng cô có liên quan à? Trạm Thanh, anh nói nhăng nói cội gì đấy? Không thể oan uổng cho em như vậy. Oan uổng cho cô, Nghiêm Trạm Thanh hừ một tiếng, ánh mắt đột nhiên lạnh đi, cô không chịu thừa nhận, chờ khi tôi điều tra rõ ràng, cô đừng có hối hận. Tô Nhu sắc mặt có chút khó coi, cứ cho là như thế đi thì thế nào? Đứa bé kia căn bản là không phải của anh. Trạm Thanh, bọn con đang nói gì? gocchuyenaudio.com Đấy, tại sao lại nhắc tên cái người Cố Tiêu Tây kia, sự tình đã trôi qua rồi, còn mang cô ta nói ra làm cái gì? Mẹ, Nghiêm Trạm Thanh hai tay đặt ở trên đầu gối, đan vào nhau, sau khi con gặp chuyện không may, cô ta việc thứ nhất nghĩ đến chính là làm thế nào để có thể hãm hại Mạch Xanh Tiêu, cô ta luôn mồm nói yêu con, lúc ấy còn có thể có lòng dạ thanh thản như thế mà đi đối phó người khác sao? Trạm Thanh, anh hãy nghe em nói. Tô Nhu vội vàng giải thích. Con của Cố Tiêu Tây, là của tôi. Nghiêm Trạm Thanh khuôn mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào Tô Nhu. Không, anh gạt em, có phải là của tôi hay không, chỉ có tôi biết rõ nhất, cô lúc trước đã biết con của cô ấy là của tôi, vì cái gì còn muốn đem cô ấy lừa gạt Nghiêm ra. Anh từng câu hỏi Tô Nhu trở tay không kịp, hoàn toàn nghĩ không ra phải trả lời như thế nào. Tôi thay cô nói, bởi vì cô lúc đó cho rằng Cố Tiêu Tây đã sảy thai, cô lừa gạt ba mẹ là cô ấy mang thai, không ngờ tới là con của cô ấy lại không mất đi, cô đâm lao phải theo lao, cho nên cùng với Duật Tôn liên kết với nhau hãm hại cô ấy, như vậy có điều tra ra cũng không tra được trên người cô, đúng không? Em không có, em không có. Nghiêm mẹ một tay đỡ ngực, cái gì? Con trong bụng cô ta thật là của con. Nghiêm Trạm Thanh nhất quyết cùng với Tô Nhu ly hôn, trở ngại lớn nhất trước mặt anh chính là thái độ của Nghiêm cha Nghiêm mẹ. Vâng. Trời à, tôi đây là tạo cái nghiệt gì đây à? Mẹ, không phải như thế. Tô Nhu đứng dậy nắm lấy tay Nghiêm mẹ, lại bị bà hất ra, đừng đụng vào tôi, cháu của tôi, cô cút cho tôi, đừng đụng vào tôi. Mẹ, những ảnh chụp kia mẹ cũng thấy đấy, Cố Tiêu Tây có nhiều đàn ông như vậy, đứa bé kia khả năng chính cô ta cũng không biết là của ai. Ảnh chụp là ghép. Nghiêm Trạm Thanh đứng lên, Tô Nhu chúng ta tốt xấu cũng sống với nhau một thời gian, tôi chỉ là nghĩ không ra cô lúc đó đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Tôi nằm ở phòng cấp cứu sống chết không rõ, người chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu chính là ai? Tô Nhu nước mắt đầy mặt nói không ra lời, cô tất nhiên nhớ rõ, là Mạch Xanh Tiêu. Cha, mẹ con quyết định rồi, con muốn ly hôn, mọi người ai cũng đừng khuyên con. Tô Nhu thấy anh đứng dậy muốn đi, vội vàng liều lĩnh bổ nhào đến ôm lấy cánh tay của anh, Trạm Thanh, em biết em sai rồi, anh xem xét lại mấy tháng em chăm sóc anh mà tha thứ cho em. Nghiêm Trạm Thanh dùng sức đẩy Tô Nhu ra, Nghiêm mẹ tức giận kêu to, cháu nội chính là mệnh của bà cũng mặc kệ là người phụ nữ nào sinh, chỉ cần ôm cháu nội là được rồi. Em sẽ không ly hôn, em chết cũng không đồng ý ly hôn. Em sẽ không ly hôn, em chết cũng không đồng ý ly hôn. Công ty của Nghiêm gia gần như phá sản, Nghiêm cha phải vận dụng mối quan hệ trong tay, Nghiêm Trạm Thanh sau khi khỏi bệnh dồn hết tâm huyết đi cứu vãn tình hình, mặc dù là vậy, nhưng để lai được như cũ thì rất khó. Mạch Xanh Tiêu mù nửa năm, vẫn như cũ không tốt lên được. Thư điểm cuối tuần nào cũng qua chơi, Xanh Tiêu thường xuyên ngồi ở trước khung đàn dương cầm quý mà luyện tập, càng ngày sự tịch mịch càng ép cô làm cô thở không nổi, cô muốn đôi mắt nhanh khôi phục một chút, có thể quay lại trường học để học tiếp khóa học năm mới. Mùa thu qua đi, mùa đông lặng lẽ đến. Một kỳ học dường như vì đôi mắt mù của cô mà cứ thế qua đi, Mạch Xanh Tiêu mặc áo cao cổ đi về phía trước cửa sổ, bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, mặc dù mới đầu tháng 12, mùa đông lại lạnh thấu xương tùy. Xanh Tiêu, em nhìn, gocchuyenaudio.com, cái gì thế, Tương Tư đẩy xe lăn tới, chị, như thế nào còn chưa có tuyết rơi, sớm lắm, thời tiết này không thể nào có tuyết rơi, phải đợi một tháng nữa. Điện thoại Mạch Xanh Tiêu trong túi quần vang lên, cô không nhìn được hiển thị người gọi, ngón cái liền đặt tại phím mở khóa, alo. Xanh Tiêu, là giọng nói của Nghiêm Trạm Thanh. Từ sau khi gặp Mạch Xanh Tiêu ngày ấy, một tháng nay rồi chưa liên lạc qua, Xanh Tiêu có chút giật mình, có chuyện gì sao? Anh gần đây có chút chuyện, muốn mời em ra ngoài nói chuyện một chút. Anh không chú ý tới thân thể già cả, em sẽ không đi đâu, mắt em không tiện. Mạch Xanh Tiêu mỉm cười cự tuyệt, anh tới đón em, không cần, như vậy không tốt. Mạch Tương Tư lôi kéo góc áo Xanh Tiêu, ai à? Cô nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng, Nghiêm Trạm Thanh. Tương Tư kỳ thật cũng nghe được hai người nói chuyện gì, Xanh Tiêu em đi ra ngoài đi, cứ ở nhà một mình như thế cũng khó chịu. Cái này, Mạch Xanh Tiêu ngón tay cầm điện thoại siết chặt, được rồi, đi đâu? Quán Starbucks, được, Xanh Tiêu lại nói, anh đừng có đến đón em, Duật Tôn nhìn thấy cũng không hay, em kêu bạn em chờ em tới đó. Cô ngắt điện thoại, lại gọi cho Thư Điềm. Xanh Tiêu, đem áo khoác mặc vào đi. Tương Tư đem áo khoác của cô đặt tại ghế salon mang đến, Mạch Xanh Tiêu câm lấy, chị không đi cùng em à. Nghiêm Trạm Thanh mời chính là em, chị đi làm cái gì? Mạch Tương Tư chế nhạo, đi làm bóng đèn. Chị, em với anh ta không có chuyện gì cả. Chị biết rồi, Tương Tư cười cầm tay của cô, đi thôi, chơi cho vui vẻ nhé. Mạch Xanh Tiêu cầm túi sách ngồi xổm người xuống trước mặt Tương Tư, chị, nếu Duật Tôn có hỏi, chị nói em cùng Thư Điểm đi với nhau nhé, em sợ anh ấy lo lắng rồi sinh ra chuyện. Em yên tâm đi, chị biết mà, em đi nói với dì Hà một tiếng, để cho dì ấy không lỡ lời. Mạch Xanh Tiêu đi về hướng phòng bếp, Tương Tư ngồi ở cửa sổ, vừa rồi Xanh Tiêu gọi điện thoại, dì Hà cũng có mặt ở đó, bà ta hẳn là cũng biết Xanh Tiêu muốn đi gặp Nghiêm Trạm Thanh. Dì Hà, tôi đi ra ngoài một chút. Mạch tiểu thư, tôi đi cùng cô đi đâu? Dì Hà làm việc bận rộn, cũng không chú ý nhiều lắm tới cuộc điện thoại của Xanh Tiêu, cho nên cũng không biết cô muốn đi đâu. Không cần, Thư Điềm tới đón tôi. Cô ấy hẹn tôi đi mua vài thứ. Mạch Xanh Tiêu trở lại phòng khách ôm lấy cổ Hải Bối cho ấm ấp, ngồi không bao lâu, liền nhận được điện thoại của Thư Điểm, nói cô đã đến cửa Hoàng Duệ Ấn Tượng. Dì Hà dìu Xanh Tiêu, Thư Điểm ăn mặc từ trên tới dưới đều là quần áo da, trên chân một đôi giày bó qua gối, cô mở cửa xe tiếp Xanh Tiêu từ tay dì Hà, oa tay cậu lạnh quá thể vậy. Trời lạnh mà, dì Hà, dì yên tâm trở về đi, người cứ giao cho tôi. Được, dì Hà quan sát chiếc xe Mini Cooper S sau lưng Thư Điểm, xe này trông thật kỳ quái. Thư Điểm buồn cười, kéo Mạch Xanh Tiêu lên xe, đây là Tang Viêm mua cho ta, Mini Cooper S. Hòa thật là ga lăng đó nhé, Xanh Tiêu thắt dây an toàn, Tang Viêm nhà ngươi đối với ngươi thật tốt. Dì chứ, Thư Điểm nổ động cơ, Ruột Thiếu nhà ngươi có một dàn xe thể thao đủ thể loại như vậy, đúng rồi, ta lần trước tại Cám Dỗ có nhìn thấy một chiếc xe Bugatti Veyron, hình như là của ông chủ của Cám Dỗ, thèm muốn chết luôn, thật muốn đi lên sờ sờ. Chú thích, lúc này Nam Dạ Tước đã là ông chủ của Cám Dỗ rồi nhé. Và đương nhiên xe đó của anh Tước rồi, ai không biết hãy đọc Ám Dục cùng bộ truyện với Thanh Yêu. Xanh Tiêu bị cô chọc cười, gocchuyenaudio.com, vậy nhà ngươi sao không đi lên sờ đi, không dám a, sờ hỏng rồi ta bồi thường không nổi. Thư Điểm lái xe rất chậm, mới vừa ra đường lớn, đi đâu? Đi Starbucks a, tuân mệnh. Mạch Xanh Tiêu cầm điện thoại lên, vào phần cuộc gọi vừa gọi đến, alo Trạm Thanh, chắc em không đến đấy được, bạn của tôi có chút việc, tôi muốn đi ra nhà cô ấy một chuyến. Được, lần sau đi, em đi cẩn thận một chút. Xanh Tiêu khép điện thoại lại. Ngươi vẫn cùng Nghiêm Trạm Thanh liên lạc. Này, Xanh Tiêu, ta cần phải chửi ngươi, mắng ngươi. Thư Điểm khẩu khí không vui, hận không thể một cái lật đổ chiếc xe này. Không phải khiếp sợ như thế chứ. Đúng đấy, nhớ kỹ, loại đàn ông như thế không đáng để ngươi nhớ thương, cũng đừng lãng phí thời gian vô ích nữa. Mạch Xanh Tiêu một tay chống cằm, bên mặt hướng ngoài cửa sổ xe. Trong xe mở hệ thống sưởi, thư thái giống như một khúc đàn dương cầm, làm người ta cảm giác dễ chịu không ít. Cô nhẹ nheo mắt lại, nhưng trông cô lại rất nặng nề. Xanh Tiêu, nghĩ gì thế? Mạch Xanh Tiêu hoàn hồn, Thư Điểm, tớ muốn trở lại vườn hoa của trường. Thư Điểm trong nội tâm đau xót, lại ra vẻ khinh thường, cắt chỗ đó có cái gì tốt, vừa xong vừa có cuộc thi, tớ cảm thấy rất phiền phức. Có lẽ thực đúng với câu tớ trước cũng không có phát hiện rằng trường học có cái gì tốt, khi đó một lòng nghĩ đàn dương cầm sao cho tốt, tương lai sẽ sáng sủa hơn. Chưa từng có đến những nơi như vườn hoa của trường, bây giờ không nhìn thấy nó, ngược lại lại càng thấy nhớ hơn. Xanh Tiêu, đàn dương cầm đối với cậu mà nói thật sự quan trọng như vậy sao? Mạch Xanh Tiêu hai tay đan vào nhau, ngón tay xíu xiu, như một đôi tay sinh ra để đánh đàn dương cầm, đúng, đàn dương cầm chính là linh hồn của tớ. Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, mở cửa cũng không thấy thân ảnh quen thuộc ngồi trước đàn dương cầm như mọi khi. Hắn đi vào phòng khách, dì Hà đang bận rộn ở phòng bếp, cửa chỉ khép một nửa. Mạch Thương Tư qua cửa sổ đã sớm trông thấy Duật Tôn đi tới, cô đẩy xe lăn, ra vẻ cũng không nhìn rõ ràng là ai. Xanh Tiêu, em không phải cùng Nghiêm Trạm Thanh đi với nhau sao? Tại sao lại trở về? Cách Trương.